Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469. Một tòa cầu gãy, thiên chi trưởng xuất hiện sau đó. Tuy rằng mang cho mọi người cực kỳ chấn động mạnh kinh sợ, nhưng mà bọn hắn cũng không có quên Tần Tinh. Nhìn đến Tần Tinh thân thể một chút xíu thu nhỏ, trong bọn họ, tự nhiên có người cao hứng. Có người lo lắng, nhưng khi Tần Tinh vậy mà giơ tay lên, vậy mà hư hư một chỉ điểm hướng này thiên chi trưởng thời điểm, bọn hắn nơi có cảm xúc trong chớp mắt tất cả đều ầm ầm tan vỡ, chỉ còn lại có hư vô. Là hư vô, bọn hắn đã không cách nào suy tư, không cách nào tưởng tượng, không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Tựa như cùng thời gian trên người bọn hắn đình chỉ qua đi, để bọn hắn hóa thành từng vị không nói không động pho tượng. Thiên thủ trưởng lại bị Tần Tinh một chỉ điểm dừng, hơn nữa nổ tung. Từ trình độ nào đó lại nói, đây liền đại biểu Tần Tinh đánh bại thiên. Tuy vượt qua thiên phạt người không phải số ít, nhưng mà rốt cuộc về căn bản là bởi vì thiên phạt bên trong ẩn chứa một con đường sống, là bởi vì ông trời có đức hiếu sinh. Vượt qua thiên phạt không có nghĩa là ngươi chính là đánh bại thiên, mà là ông trời đức có ý bỏ qua ngươi, chính là thiên chi trưởng. Đó đã không phải là thiên phạt, mà là trời nổi giận phía dưới lấy bản thân ý chí ngưng tụ thành bàn tay, mục đích chính là muốn để cho Tần Tinh cái này dám khiêu khích tánh mạng mình hoàn toàn biến mất. Thiên chi giới trưởng liền một tòa tinh vực đều chỉ có hủy diệt kết quả, há có thể tồn tại chút nào sinh cơ. Chính là Tần Tinh, chính là vừa vặn lấy kia nhìn qua gây yếu một chỉ sẽ để cho thiên chi trưởng tan vỡ mở ra. Đây khả năng sao? Không có khả năng. Mạnh như Minh Tôn và người khác, liền tại thiên chi giới trưởng vỡ vụn trong cái khe tràn ra khí tức cũng không dám đụng chạm, làm sao huống là Tần Tinh cái này. Thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, vẫn chưa có hoàn toàn bước vào tinh thần cảnh nho nhỏ sinh mệnh. Có thể sự thật chính là rõ ràng có bọn hắn bây giờ trước mắt một chỉ chi lực, thiên chi trưởng vỡ, Tần Tinh không bị thương chút nào. Đặc biệt là kia trên trời dưới đất, hai mảnh vô biên vô hạn vô sắc tinh vân đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Tinh không bên trong kia vừa mới xuất hiện vô số đạo trùng điệp không biết bao nhiêu vạn dặm vết nứt cũng đã đang chậm rãi khép lại. Chín vị trí đầu sóng lôi đình không cách nào dung chuyển Tần Tinh chút nào. Thứ 10 sóng thiên phạt hóa trưởng càng là hướng theo Tần Tinh một chỉ tan vỡ. Đây đầy đủ mọi thứ đều đại biểu Tần Tinh đây mãi mãi không thấy thiên phạt sắp kết thúc. Kết thúc như vậy, không biết qua bao lâu sau đó, mọi người trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên loại này nghi hoặc. Thậm chí ngay cả bản thân Tần Tinh cũng không ngoại lệ. Bất quá lúc này hắn càng nhiều chính là kinh hỉ, không là bởi vì chính mình vượt qua thiên phạt kinh hỉ, mà là bởi vì kia đã có được hình người tiểu hỏa kinh hỉ. Thứ 10 sóng thiên phạt, nguyên bản không có chút nào lôi đình chi ý, có sẵn chỉ là chân chính thiên chi lực, tự nhiên để cho tiểu hỏa không cách nào hấp thu. Chính là ai có thể nghĩ tới, tại thiên chi trưởng tiêu tán một khắc này, chính là có bộ phận đột nhiên hóa thành vô sắc lôi đình xông vào trong cơ thể Tần Tinh. Ngoại trừ bộ phận cho là vì Tần Tinh rèn luyện thân thể chi dục ra, còn lại lôi đình hoàn toàn chính là trực tiếp tràn hướng tiểu hỏa, cho Tần Tinh cảm giác giống như là thiên chi trưởng tựa hồ biết được mình khiêu khích mục đích chân chính là vì tiểu hỏa, cho nên thành toàn mình. Những này nhìn qua cân nhắc lượng không nhiều, thậm chí không cảm giác được chút nào uy lực vô sắc lôi đình. Thực tế tại trong uy lực, chính là vượt qua xa đằng trước 9 làn sóng lôi đình tổng cộng, khiến cho tiểu hỏa cơ hồ là trong nháy mắt, liền có được hình người, giống như trở lại ban đầu. Bất quá, tại trong cơ thể, chính là có đến tí tí vô sắc lôi đình, khiến cho hắn nhìn qua, nhiều hơn một tia nhàn nhạt uy, thiên chi uy. Cùng lúc đó, ở đó minh hải bên trong vô danh tinh trên, tòa kia có đến màu lam ngọn lửa thiêu đốt tháp cao chóp đỉnh. Kia nguyên bản chỉ có dài gần tấc ngọn lửa, đột nhiên tăng vọt mở ra, giống như có chất dinh dưỡng thấm vào, lan ra đến hơn một trượng cao. Từ ngọn lửa, tiến giai thành rồi hỏa diễm, thậm chí, tại ngọn lửa màu xanh lam này nội bộ, càng là đồng dạng có đến từng đạo vô sắc lôi đình du tổ. Hỏa diễm bên trên, bỗng nhiên xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ, tựa hồ đang cúi đầu nhìn chăm chú ngọn lửa này, phát ra một tiếng mang theo chút tiếng vui mừng thanh âm. Vậy mà dung hợp, hắn cầu, có thể dài bao nhiêu, ngoặc kép, tiểu hỏa hóa thành hình người, để cho hắn cũng lâm vào ngủ say, lại lần nữa chui vào tần tinh trái tim bên trong. Mà tần tinh biết rõ, đến lúc tiểu hỏa tỉnh lại lần nữa thời điểm, ở trên người hắn, sẽ phát sinh một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất, hướng theo tiểu hỏa mê man. Tần tinh cũng là lại lần nữa nhìn về phía trong cơ thể mình, kia đồng dạng tồn tại từng đạo vô sắc lôi đình, giống nhau lôi đình, kỳ thực bất kỳ tu sĩ nào tại trải qua thiên phạt sau đó, đều sẽ có được, hoàn toàn là vì tùy thể chi dụng, để cho nhục thân trở nên càng cường hãn hơn, cũng đại biểu tu vi cảnh giới vững chắc. Chỉ có điều, trong cơ thể tần tinh lôi đình là vô sắc, hơn nữa nó tích chứa uy lực càng là cường đại đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Loại này rèn luyện đồng dạng cần không trong thời gian ngắn, cho nên tần tinh tạm thời rời đi ánh mắt, trong đầu hồi vang lên vừa mới bắt đầu ngày mới chi trưởng biến mất trước chớp mắt. Trong đầu của chính mình nghe được tiếng kia như có như không thở dài. Tiếng thở dài đó tuy rằng cực kỳ yếu ớt, nhưng lại tràn đầy tang thương chi ý, thậm chí cho tần tinh cảm giác tựa hồ giống như là một cái xế chiều lão giả phát ra. Đó là ai thở dài? Là hôm nay sao? Nghĩ tới đây, tần tinh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía mình phía trên. Đó, có đến một đoàn diện tích đạt tới ít nhất mấy ngàn trượng phạm vi cuồn cuộn sương mù, đang chậm rãi phun trào, tựa hồ là đang ngưng tụ cái gì hình dáng. Không chỉ là tần tinh, hiện tại tất cả mọi người, bao gồm 5 vị minh tôn, bao gồm Ngô Hạo, thậm chí ngay cả từ đầu đến cuối dấu ở trong hư vô thu đến minh thổ mẫu thổ phương thạc, cũng là theo mẹ thổ bao khỏa bên trong, lộ ra hai con mắt, nhìn về phía đoàn kia sương mù. Đối với sương mù này, người khác có lẽ không biết là cái gì, nhưng là đối với bọn hắn những thứ này đều là thông qua cảm giác ngộ được một loại nào đó bản nguyên mà bước vào minh tinh thần chi cảnh cường giả lại nói, biết được sương mù này ý nghĩa, mà ý nghĩa sau lưng càng là bao hàm hắn chúng ta đối với tu hành mê man cùng mong đợi. Ngay tại tần tinh ánh mắt quét tới đồng thời, đoàn kia sương mù phun trào vậy mà tăng lên lên, mãi đến im hơi lặng tiếng nổ ra, hơn nữa dần dần ngưng tụ thành một cây cầu, một tòa quang mang không ngừng lấp lóe, dài đến ít nhất 5.000 trượng, hư huyễn vô sắc cầu gãy. Tuy rằng chiếc cầu gãy này xuất hiện địa phương là tại tinh không mênh mông bên trong, nhưng mà một tòa dài đến 5.000 trượng cầu, hơn nữa còn vừa vặn chỉ là cầu gãy, đột nhiên hoành không xuất hiện, kéo dài thẳng tắp tại tinh không bên trong. Tình cảnh này lại vẫn là chấn động không gì sánh nổi. Cây cầu kia trên không có bất kỳ trang sức, không có bất kỳ hoa văn, nhàm chán bình thường giống như là có người dùng dính bút mực trên giấy dùng sức xẹt qua, sau đó nơi lưu lại một đạo nước đọng. Chỉ có như vậy một tòa nhìn qua thật sự là bình thường đến cực hạn cầu gãy, chính là tản ra để cho tất cả mọi người đều cảm thấy khủng bố một loại tang thương cùng cổ xưa. Tựa hồ chiếc cầu gãy này từ khi thiên địa này sinh ra đến nay đã tồn tại ở tinh không này bên trong, chỉ bất quá từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho hắn hiển hiện ra. Chiếc cầu gãy này một đầu liên tiếp tần tinh, tựa hồ chỉ cần tần tinh nguyện ý một bước liền có thể bước lên cây cầu kia, ở trên cầu hành tẩu. Chỉ là cầu bên kia lại là bởi vì đứt đoạn, không biết kéo dài tới đâu phương nào. Một màn này để cho bất kể là biết được cây cầu kia đại biểu ý nghĩa người, vẫn là không biết gì cả người, đều là từ sâu trong nội tâm dâng lên rung động thật sâu. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.